Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764. Giỏ sách vào ở, lúc chiều, Kurotaku về tới Slateport City, mặc dù lần này đi qua trên cơ bản là đánh xì dầu. Nhưng biết trên vùng đất này hoang dại Pokemon sẽ không áo cơm không? Cũng không uổng công hắn thật xa đi một chuyến, cường thế vây xem hồi lâu. Bất quá Hồ Vũ Y có thể phòng ngừa hắn bị thời gian ngừng lại hắn là hoàn toàn không nghĩ tới. Vẻn vẹn chỉ là mấy cây lông chim dệt thành áo choàng, liền có như thế kỳ dị lực lượng, trinh sát hệ thống vẫn còn không thể đem nó định vì thần kỳ đạo cụ. Kurotaku quả nhiên là không quá có thể hiểu được hệ thống cơ chế. Chuyên chạy đi cùng Jasmine báo cáo chuẩn bị một chút. Cái sau bắt lấy hắn Sutopolis City tình huống bên kia. Kurotaku liền đơn giản giải thích một chút. Nội tình cụ thể tự nhiên là không có khả năng nói cho Jasmine. Như thế giải thích quá phiền phức. Mà khi Jasmine nghe được siêu viễn cổ Pokemon đều trở về ngủ say, sự tình đã kết thúc về sau, nàng yên lặng nhẹ nhàng thở ra. Cái gọi là thỏ tử hồ bi môi hở răng lạnh. Ai biết Kyogre cùng Groudon tứ ngược song hoen sẽ đi hay không Johto. Johto phồn vinh nhất hai cái thành thị đều gần biển. Kyogre vừa đến, Johto liền xong rồi. Groudon nếu là đi Mahogany Town cùng Miêu Tanh nông trường, càng thêm xong đời. Tóm lại, Jasmine không dám đánh cược khả năng này. Cũng may siêu viễn cổ các Pokemon đã về tổ, không cần lo lắng bọn chúng không xa vạn dặm chạy đến Johto đi. Kyogre về chính là Seafloor Cavern, mà Groudon lại là chạy đến MT Chimney lòng đất, bị thiên thạch năng lượng chơi tắt yên xong núi lửa cũng bởi vì nó vào ở mà một lần nữa sôi trào lên. Lavaric Town không cần bởi vì MT Chimney dập tắt mà rơi vào dây chuyền sản nghiệp sụp đổ hoàn cảnh. Nghe nói hai cái siêu viễn cổ Pokemon là bởi vì hai cái bảo châu mới thức tỉnh, mà lại hai cái bảo châu có thể thao túng bọn chúng. Ngươi từ chỗ nào nghe nói? Đừng bị lắc lư, bảo châu không phải là đồ tốt, sẽ đem người chơi bị điên. Kurotaku lắc đầu, nhắc nhở nói, Maxi cùng Achi tại không có đụng phải bảo châu trước đó cũng còn rất bình thường. Một cái một lòng vì khuếch trương thổ địa, một cái chỉ muốn khuếch trương trương hải dương. Nhưng chân chính sờ đến bảo châu về sau, liền không đúng. Cùng như bị điên chỉ muốn đến Sutopolis City đánh nhau, mà không phải tiếp tục kiên trì bọn hắn bản tâm. Cái kia sử dụng Toko Otabitha cũng là như thế. Vẻn vẹn chỉ là đụng chạm tới trong một giây lát bảo châu liền triệt để mất trí. Cho nên đạt được bảo châu sau đến tột cùng là ai khống chế ai, cái này thật đúng là khó mà nói. Mà lại, dị từ sơn đỉnh núi cái kia hai viên bảo châu có hay không cùng loại tác dụng thật khó mà nói. Không ai chạm qua cái kia hai viên thời không song thần bảo châu. Anime của Adventure bên trong cũng không có xuất hiện qua. Nhưng Kurotaku tương đương hoài nghi, nếu cầm hai tên này đi đối mặt thời không song thần, làm không tốt muốn rơi vào cùng Maxi, Achi bọn hắn kết quả giống nhau. Kurotaku sau khi trở về, cùng đi mấy cái kia đạo quán trên nơ hậu chi hậu giác, mới phát hiện Kurotaku đi qua Sutopolis City bên kia, tham dự qua siêu viễn cổ Pokemon ở giữa đối chiến. Trong lúc nhất thời tương đối hiếu kỳ Sutopolis City bên kia tình huống cụ thể. Chắc còn tốt, dù sao lớn tuổi, không có nhiều như vậy lòng hiếu kỳ. Mà Faulkner cùng Baxi đang đứng ở đối truyền thuyết Pokemon, cường đại Pokemon dị thường cảm thấy hứng thú tuổi tác. Nếu không phải là biết mình không có đi Sutopolis City thực lực, có lẽ liền chạy đi qua hỗ trợ. Nhất là cái sau, làm nhà khảo cổ học, đối từ tiền sử một mực sống đến bây giờ Pokemon tò mò một điểm không thể so với bình thường trainer. Ít, biết Kurotaku sau khi trở về, thường xuyên vô tình hay cố ý tại Kurotaku cửa gian phòng đi dạo. Mục đích đúng là từ Kurotaku trong miệng bộ lấy có quan hệ hai cái siêu viễn cổ Pokemon đại chiến. Tin tức, có thể Kurotaku là tính cách gì? Hắn ghét nhất phiền phức, làm sao có thể đem sự tình hoàn hoàn chỉnh chỉnh để lộ ra đi? Như thế giải thích so cùng Steven bọn hắn giải thích còn phiền phức. Chỉ có thể để hai người này càng thêm hiếu kỳ, đuổi theo hắn đến hỏi thăm sự tình phía sau. Thực sự không chịu nổi bọn hắn truy vấn sức mạnh, trả lời hai cái này hàng. Chỉ có kết quả sau cùng mà thôi. Cái khác một mực không đề cập tới. Hỏi thế nào đều không nhắc. Faulkner cùng bác sĩ gặp thực sự không có cách nào biết đạo cụ trong cơ thể tình cảm. Đành phải tiếc nuối không thôi từ bỏ. Ngày kế tiếp, đến về Johto thời gian. Chở đầy đến, trống rỗng rời đi. 7-8 chiếc chuyên chở tàu thủy tại một mảnh hỗn độn. Còn không có triệt để thanh lý đi ra Slateport City, bến cảng bên trong kéo vang lên du dương còi. Hơi, chở Kurotaku bọn hắn cùng với một đám mệt mỏi thật lâu nhân viên cứu viện. Mở hướng Johto Olivai City, nhân đạo viện trợ tự nhiên không có thủ lao. Nhưng đây là đối Johto Pokemon Hiệp hội mà nói. Đạo quán trainer cùng nhân viên cứu viện tự nhiên không có khả năng để bọn hắn một chuyến tay không. Nên cho thù lao đều biết cho. Kurotaku ngược lại là không quá để vào mắt. Thế nhưng người người có phần. Mà lại Faulkner giống như rất thiếu tiền dáng vẻ. Lợi dụng Gardevoir teleport về Big Town. Bởi vì lần này đi ra không chênh lệch nhiều nửa tháng. Tháng 9 đầu tháng cùng giữa tháng tọa đàm toàn bộ đều bị ép cúp mất. Nhưng đối Kurotaku tới nói, đây là ước gì sự tình. Hắn vốn là không có dạy người tài năng. Trên nơi trong trường học cũng không có Kurotaku vừa ý học sinh. Có thể không đi tốt nhất. Cuối cùng về nhà, hơn nửa năm này dã ngoại đều ở ra tình cảm tới. Umbreon có chút hoài niệm mà nhìn xem chung quanh. Nông trường hòa điền ngoài đồng, hoen dừng chân điều kiện thật không ra thế nào, mặc dù đằng sau cho nhật thức trang viên về sau, suối nước nóng cùng tatami cũng còn không sai, nhưng ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó, con mẹ nó. Nhân hai vượt qua nông trường, đi vào đạo quán phụ cận Kurotaku cùng Umbreon nhìn xem trước mặt một màn. Cơ hồ chăm miệng một lời hô to lên. Chúng ta thật là hơn 2 tuần lễ không có trở về. Không phải là 2 tháng không có trở về. Umbreon chỉ vào cái kia tòa nhà đã kiến thiết đến 7-8 phần. Vô luận là pha lê hay là nóc nhà còn có mặt tường đều đã tạo tốt. Chợt nhìn cùng loại kiểu dáng châu Âu giáo đường hoặc trường học to lớn kiến trúc. Nghiêng đầu hỏi Kurotaku. Kurotaku, ngoặc kép, ta làm sao biết? Bọn hắn động tác nhanh như vậy, hắn còn nhớ kỹ chính mình lúc trước rời đi thời điểm. Bên ngoài còn phủ lấy không ít thanh thép cùng màu xanh lá. Màu đen sa màn, làm sao đi lội hoen sau khi trở về, ngoại trừ phía ngoài cùng dùng để cản người tường vây bên ngoài. Vật gì khác đều hủy đi, làm như vậy hắn giống như không cần cuối năm liền có thể vào ở đi. Ô... Kurotaku quống chủ, ngươi có thể tính trở về. Công địa môn khẩu, sớm đã chờ đợi Kurotaku đã lâu. Sayama nhìn thấy hắn chậm rãi đi tới. Vội vàng tiến lên đón. Hiện tại đạo quán chủ thể kiến trúc đều đã kiến thiết hoàn tất. Tuyến đường cái gì đều đã trải tốt. Sayama dẫn Kurotaku hướng đạo quán bên trong đi. Đơn giản cùng hắn nói một lần hắn tiến về hoen về sau. Đạo quán bên trong tình huống. Tóm lại, hắn đại khái ý tứ chính là đạo quán chủ thể đã hoàn toàn ok. Chỉ cần chờ nội bộ dọn dẹp một chút. Đặt mua tốt đồ dùng trong nhà những thứ này. Kurotaku tùy thời có thể lấy vào ở đi. Chính là trung tâm nhất vi hình vườn sinh thái còn muốn thật lâu. Thật lâu là chỉ tháng sau cuối tháng có thể toàn bộ hoàn thành. so Kurotaku trong dự đoán phải nhanh rất nhiều. Nguyên bộ sao? Cái gì đều không cần ta làm? Ngài nói gì vậy? Từ vừa mới bắt đầu những thứ này việc chính là giao cho chúng ta. Lắc chủ nhiệm bên kia lúc đầu muốn cho ngài mời cái quản gia. Về sau cảm thấy không thích hợp, liền không có làm. Sayama thẳng thắn nói, đồng thời nói cho Kurotaku. Lắc đã từ nguyên bản phân công ty tiến vào Húc Nhật Tập đoàn Tổng Công ty. Từ nguyên bản quản lý biến thành Húc Nhật Tập đoàn Tuyên Phát Bộ Chủ nhiệm. Tiểu tử này nếu là dựa vào thực tích đi lên, vậy thật là có chút đồ vật. Kurotaku kiếp trước hỗn qua cái này xí nghiệp tư nhân, biết leo đi lên là có bao nhiêu khó, tốn nhiều thời gian. Có đôi khi ngươi làm ra thực tích đều chưa hẳn là ngươi. Lãnh đạo mới là lớn nhất công thần. Có công hắn cầm, nồi ngươi đến cõng. Đây là chuyện rất bình thường. Nhưng Lắc chắc chắn sẽ không luân lạc tới loại tình trạng này. Hắn từ phân công ty bắt đầu làm cũng không phải vì trang nhân đánh mặt. Hắn là chân chính đi làm việc, góp nhặt quản lý kinh nghiệm. Ngay từ đầu liền tỏ rõ ý đồ. Không ai sẽ đoạt công lao của hắn, cũng không ai sẽ chủ động cho hắn đưa công lao. Nhân ra là đến quen thuộc hoàn cảnh, muốn công lao của ngươi làm gì? Tại Sayama cùng đi đem toàn bộ đạo quán đi dạo một vòng. Kurotaku phát hiện kỳ thật nội bộ không gian không có hắn nghĩ khoa trương như vậy. Lớn như vậy, này chủ yếu hay là bởi vì ở giữa vườn sinh thái chiếm diện tích nhiều. Nếu không đạo quán căn bản không cần lớn như vậy. Sayama tràn đầy phấn khởi cho Kurotaku giảng thuật đạo quán bên trong bố cục. Bao quát trang trí cũng nói một lần. Để Kurotaku không khỏi bắt đầu hoài nghi cái này đạo quán trên nơ hẳn là không phải là hắn. Chờ chủ cao ốc thành lập xong được về sau. Hai kỳ. Kurotaku đánh gãy Sayama. Cái gì hai kỳ? Sayama trừng mắt nhìn, ngài không biết sao? Biết cái gì? Big Thao đạo quán hai kỳ, xây một con số 05 hecta huấn luyện quán, một cái cùng cấp lớn nhỏ võ thuật quán. Chính ở đằng kia, Sayama chỉ vào đạo quán kiến trúc chủ đạo ven biển phương hướng. Bên kia xác thực có tại sảnh địa phương. Kurotaku nhíu mày, huấn luyện quán, võ thuật quán. Đây là ai nói muốn tạo? Đạo quán bên trong diện tích còn chưa đủ à? Ta lúc đầu nhìn bản vẽ thời điểm tại sao không có? Đạo quán bên trong sân bãi là cho ngài dùng để tiếp đãi người khiêu chiến. Huấn luyện quán là dùng đến huấn luyện Pokemon dùng. Võ thuật quán là cho ngài liên hệ võ thuật. Sayama biểu lộ không thay đổi. Đại liệt liệt giải thích. Hắn biết Kurotaku là cái rất tốt phục vụ người, không có vẻ kiêu ngạo gì, trên cơ bản sẽ không tức giận. Kurotaku nghe vậy, lập tức liền biết cái này hơn phân nửa cùng Miken còn có Fujimori thoát không khỏi liên quan. Thế nhưng là huấn luyện quán thì cũng thôi đi, võ thuật quán 0.5 hecta là náo loại nào? Khai tông lập phái sao? Nhưng ngự chi lưu rõ ràng là tuyệt học gia truyền a. Dạy 2-3 cái không sai biệt lắm. 0.5 hecta là muốn dạy mấy cái? Kurotaku cố nén cho Miken gọi điện thoại xúc động. Cầm Sayama đưa tới bản thiết kế. Xem xét hai mắt, bề ngoài ngược lại là cùng chủ thể kiến trúc không có khác nhau. Có khác biệt là bên trong. Đạo quán lúc tháng 10 hoàn thành. Người cái này hai kỳ dự định lúc nào khởi công? Các ngươi không có thời gian à? Lại là toàn năng thi đấu cự đàn. Lại là Battle Frontier. Húc Nhật tập đoàn lại lớn cũng không có ba đầu sáu tay. Ngài yên tâm. Không được bao lâu. Mà lại năm trước chúng ta không làm xong. Sẽ có Ranger Liên minh thi công đội năm sau tiếp nhận. Sayama mang trên mặt dáng tươi cười. Hắn đối Húc Nhật tập đoàn thi công đội có lòng tin. Chỉ cần tài nguyên sung túc, căn bản không cần người khác giúp đỡ. Ngoặc kép, được thôi. Kurotaku đem bản thiết kế trả lại Sayama. Kỳ thật chỉ cần hai địa phương này không cần hắn đến giữ gìn tu sửa. Có hay không với hắn mà nói. không quan trọng, có cũng tốt, đến lúc đó lắc lư silver hoặc là khác cái nào kế nhiệm. Đây đều là thẻ đánh bạc. Bất quá, Kurotaku cật giác sớm muộn có một ngày, Miken cùng Fujimori sẽ đem hắn đạo quán biến thành một cái cùng trainer học viện không có gì khác nhau địa phương. Đây là muốn cướp người ta bát cơm à. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?